Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 196, gào khóc thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới cho mời cao 2009 cấp 17 lớp Trương Phàm đồng học cùng Giang Lan Thanh đồng học cho chúng ta mang đến hai người hợp sướng ca khúc Ta và Ngươi. Nam chủ trì người hùng hậu sục sôi thanh âm thông qua trường học loa phóng thanh truyền vào đến trên bãi tập chỉnh tề học sinh trong phương trận. Có trước kia là nhất ban học sinh nghiêng đầu đối với bạn cùng lớp nói ra. Dương Tử có muốn hay không đánh cuộc? Ta cá là, chỉ bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị theo chủ tịch đài phía trước khuếch tán tới đây cực lớn tiếng gầm bao phủ. Lớp phương trận tới gần chủ tịch đài các nam sinh, đều bị trên đài hội nghị cô bé này dung mạo xinh đẹp làm chấn kinh rồi. Tại không biết cái kia ra xúc trước tiên phát ra một tiếng. Ngao, chu lên về sau, đàn sói liền bắt đầu nhảy múa. Tằng Nhất Hiền lúc này cũng không có tâm tư cùng bạn cùng phòng đánh cuộc rồi, lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhón chân lên, dướn cổ lên hướng phía chủ tịch đài phương hướng nhìn lại. Hắn rất ngạc nhiên là xảy ra chuyện gì loại sự tình mới có thể khiến cho như vậy lớn oanh động. Chẳng lẽ là Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tại trước mặt mọi người tiếp vẫn liễu? Không trách Tằng Nhất Hiền sẽ như vậy nghĩ, hồi tưởng lại bọn hắn ban đầu ở toàn bộ đồng học cùng trước mặt lão sư làm ra lớn mật hành động, hắn cảm thấy đây là vô cùng có khả năng đấy. Nhưng mà ngoại trừ nhảy lên cái ót, hắn không có cũng không nhìn thấy, dù là hắn đứng ở bản thân trên ghế sau đó cũng là như thế này. Phía trước đồng học kia, người có thể hay không đừng đứng ở trên ghế đầu, ngăn trở tầm mắt của chúng ta rồi. Một cái thanh âm tức giận theo phía sau hắn truyền đến. Tằng Nhất Hiền quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái người cao nam sinh đang đứng tại trên ghế căm tức nhìn chính mình. Bởi vì đối phương không phải mình lớp người trên, hắn ngược lại không định cho hắn cái gì tốt sắc mặt, huống chi gia hỏa này là điển hình đại ca nói nhị ca. Chỉ là khi nhìn đến bản thân chủ nhiệm lớp cũng nhìn về phía hắn nơi đây về sau, Tằng Nhất Hiền đầu tốt lần nữa ngồi xuống. Vốn muốn tiếp tục cùng bạn cùng phòng Chu Dương tiếp theo lúc trước lời nói tiếp tốt giảm bớt trong lòng lúng túng, chỉ là bên cạnh hắn lúc này chỉ còn lại có một cái trống không ghế. Tằng Nhất Hiền thẳng tắp eo liếc nhìn một vòng mới phát hiện, hắn bạn cùng phòng lúc này chính ôm lấy thân thể hướng chủ tịch đài phía nằm dạp xuống tiến lên. Nhìn vây quanh ở chủ tịch đài phía trước học sinh, hắn không chút do dự, lập tức học Chu Dương như vậy, lấy một cái không hút để người chú ý tư thế bước nhỏ chạy mau lặng lẽ đã đi ra bản thân lớp phương trận. Ta và ngươi tâm liên tâm, nghe loa phóng thanh trong truyền tới quen thuộc giọng nam, Tằng Nhất Hiền khe khẽ lắc đầu. Tiểu đội trưởng a, tiểu đội trưởng, ngươi ca hát vẫn là như vậy từ toàn bộ chạy điều. Chỉ là nghĩ đến Trương Phàm cho dù như vậy ngũ âm không được đầy đủ, vẫn là có thể cùng trên đài hội nghị cái kia màu lam yêu tinh đối với hát tình ca về sau, hắn lại tâm tư phức tạp thở dài một hơi. Ta tại sao không có gặp được một cái như vậy thanh mai trúc mã đây? Giang Lan Thanh tâm tình vào giờ khắc này cũng hết sức phức tạp, một là nàng biết rõ vừa vặn phía dưới ồn ào hơn phân nửa là bởi vì chính mình nguyên nhân. Hai là nàng chính đang tự hỏi bản thân có muốn hay không nhấp lên váy đá Trương Phàm một cước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền ngươi không biết xấu hổ tự xưng 17 lớp Chu Kiệt Luân. Cho dù trước cùng Trương Phàm sắp xếp lúc luyện, Giang Lan Thanh đã không hợp hắn ôm có bất cứ hy vọng nào, chỉ hy vọng hắn trên đài không cần đi điều là tốt rồi. Kết quả chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Trương Phàm hiện tại đang thập phần rất nghiêm túc đi điều trong. Đáng sợ hơn là chính hắn chẳng những không có chút nào phát hiện, ngược lại đang đối với nàng lặng lẽ nháy mắt. Nhìn trên mặt hắn cái kia đắc ý thần sắc, Giang Lan Thanh không biết hắn nghĩ khoe khoang cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì có thể chuẩn xác không sai đọc thuộc lòng ca từ nhường hắn rất tự hào. Giang Lan Thanh thất thần rồi. Ở phía dưới các học sinh xem đến thì là một phen khác cảnh tượng, cái này xinh đẹp nữ sinh chính hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên trước mặt nàng nam sinh này. Lý Quân Hoành vẻ mặt hâm mộ nhìn Trương Phàm, hắn nghĩ mãi mà không rõ một vấn đề. Vì cái gì Trương Phàm như vậy cặn bã nam có thể được xinh đẹp như vậy nữ hài sở ưa thích? Mà cho đến bây giờ còn không có một cái nào nữ sinh chủ động đối với hắn tỏ tình. Chen lấn ở bên cạnh hắn mấy cái khác nam sinh cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, một cái trong đó nhỏ giọng lầm bầm một câu. Mẹ kiếp còn không có ta hát tốt, thật không biết cái này người nữ là làm sao coi trọng hắn hay sao. Bái kiến tình cảnh này, phía dưới học sinh sao có thể không rõ, trên đài hai người này chính là đến tản thức ăn cho chó đấy, từ đầu đến cuối tầm mắt của bọn hắn một lát đều không có theo trên người đối phương dịch chuyển khỏi qua. Thế nhưng là ngươi không có người nhà lớn lên đẹp trai à, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền vào nam sinh này trong lỗ tai, nhường mặt của hắn thoáng cái liền đỏ lên. Vừa vặn lời này là ngươi nói, nam sinh nhìn chằm chằm vào Lý Quân Hoành, biết mà còn hỏi. Lý Quân Hoành mặt không biểu tình nhìn hắn, dùng sức lắc đầu. Không phải là ta, dứt lời hắn liền hướng khác vừa đi, vạn nhất người ta đột nhiên nghĩ không ra nữa nha. Nam sinh này bị Lý Quân Hoành loại này thái dám hành động giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền giơ lên nắm tay nghĩ đuổi theo, bất quá thân thể của hắn bị đồng bạn gắt gao giữ chặt. Mặt dỗ, không nên tức giận rồi, người ta nói cũng đúng sự thật. Cái này bị kêu là mặt dỗ nam sinh, nhìn lướt qua đồng học hận hận nói ra. Nếu như không phải là các ngươi lôi kéo ta, ta hôm nay nhất định đánh giết hắn. Vừa vặn an ủi hắn chính là cái kia đồng bạn, một bên gật đầu, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía trước chủ tịch đài. Yuan Me, Fro Soa Nuon, Giang Lan Thanh tiếng ca mang theo một tia lạnh lạnh khi nàng hát đến. Come on friend, duỗi ra tay của ngươi. Thời điểm, mỉm cười nhìn Trương Phàm, chậm rãi giơ lên tay phải. Tại mấy nghìn ánh mắt nhìn chăm chú, Trương Phàm không do dự trực tiếp cầm đi lên. Chủ tịch đài người phía dưới quần trong lập tức bộc phát ra rung trời ồn ào thanh âm, so trước đó bất kỳ lần nào đều phải nhiệt liệt, cho đến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cúi đầu đi xuống về phía sau đều còn không có ngừng dấu hiệu. Thanh xuân thời kỳ các thiếu niên, đối với có can đảm khiêu chiến quy củ người là sẽ không keo kiệt ủng hộ và tiếng vỗ tay đấy. Niên cấp chủ nhiệm Lý Kiến Quốc lúc này đang đứng tại Cư Minh Hồng bên cạnh, đem ánh mắt theo trên đài hội nghị thu hồi lại, vừa cười vừa nói. Cư lão sư a, người hai cái này bảo bối học sinh thật sự là quá đau đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là thời kỳ trưởng thành hài tử a, nếu như quá không khí trầm lặng cũng không tốt. Cư Minh Hồng cũng cười cười, người cảm giác được hai người bọn họ thật sự có thể khảo thi được không nào? Lý Kiến Quốc nói, hắn càng hy vọng cái này hai hạt giống tốt có thể ổn vừa vững, đừng nghĩ đến trước thời hạn tham gia kỳ thi đại học liền hào hào đất dựa theo bình thường trình tự, đến lúc đó giúp đỡ trường học cầm lại một cái trạng nguyên. Ta tin tưởng bọn họ có thể khảo thi tốt, Cư Minh Hồng thập phần tự tin nói, chỉ hy vọng như thế à, Lý Kiến Quốc thở dài một hơi. Cư Minh Hồng nói như vậy rồi, hắn cũng chỉ đem lời còn lại lần nữa nuốt trở lại trong bụng, bất quá trước lúc rời đi hắn hay là cố ý dặn dò một câu. Cư lão sư, muốn cho hai đứa bé này một mực lấy cao thi trạng nguyên làm mục tiêu, ngàn vạn không thể đem liền. Sẽ đấy, Cư Minh Hồng gật đầu đáp ứng. Nhìn Lý Kiến Quốc bóng lưng, nội tâm của nàng có chút thất lạc, hắn hiện tại không chỉ là một gã lão sư, càng là một gã quan viên. Bất quá tuy rằng Cư Minh Hồng miệng đáp ứng rồi thế nhưng nàng lại không định làm như thế. Chỉ cần Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh sang năm có thể đi chỗ đó hai trường đại học đọc sách, nàng nói cái gì cũng phải đem bọn hắn theo bản thân trong lớp. Vội, đi ra ngoài, trạng nguyên tên tuổi mặc dù tốt thế nhưng cũng không đáng đến bọn hắn lãng phí hết một năm cảnh xuân tươi đẹp. Về phần Lý Kiến Quốc đến lúc đó nghĩ như thế nào, nàng thật đúng là không để trong lòng, coi như một gã đặc cấp giáo sư, nàng là sẽ không để ý một cái chính là niên cấp chủ nhiệm cái nhìn đấy. Trương Phàm chứng kiến chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng chính mặt không biểu tình nhìn mình cùng Giang Lan Thanh, còn tưởng rằng nàng là vì vừa vặn cử động của bọn hắn mà tức giận. Ngay sau đó trước tiên mở miệng nói ra. Cư lão sư, Giang Lan Thanh theo trên đài đi xuống sau đó một mực ở oán trách ta loạn hát, thế nhưng là ta cảm thấy ta hát được rất tốt nữa a, ngươi tới bình phẩm một cái ta đến cùng hát được như thế nào đây. Gào khóc thảm thiết, Cư Minh Hồng trừng Trương Phàm một cái, nàng hôm nay cuối cùng phát hiện một cái thiếu sót của hắn chỗ. Lại đối Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói ra, về sau không muốn lại ăn mặc như vậy rồi, bằng không thì cho ngươi phiền lòng sự tình sẽ liên tiếp xuất hiện. Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu, chính nàng cũng là nghĩ như vậy đấy. Dứt lời lại đá Trương Phàm một cước tức giận nói. Đều là Trương Phàm chủ ý, bảo là muốn để cho ta cùng hắn trở thành dung thành thất trung tuyệt thế hiệp lữ, cho về sau học đệ học muội đám lưu lại một xinh đẹp truyền thuyết. Nào có loại chuyện này, không quản các ngươi hiện tại cỡ nào nổi danh, chờ các ngươi vừa tốt nghiệp, không ngoài một năm tên của các ngươi liền trên cơ bản sẽ không bị người nhắc lên, hai người các ngươi biết rõ lần trước cao thi trạng nguyên là ai chăng? Cư Minh Hồng nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nói, không biết, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng lắc đầu, bọn hắn còn thực không có chú ý qua loại chuyện này. Nhìn xem, các ngươi chính mình cũng không biết sự tình sao có thể trông chờ người khác có thể nhớ kỹ đây. Hai người các ngươi loại tư tưởng này không được, ở Minh Sông biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, tiếp theo lại dùng thập phần vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp các ngươi liền cho ta ngây ngô trong phòng học học tập tốt, sang năm nếu như không phải là cao thi trạng nguyên, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Minh Bạch, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tất cả đồng thanh đáp ứng. Tại ngày hôm sau đi tới trường học thời điểm, Giang Lan Thanh rốt cuộc biết chủ nhiệm lớp vì sao lại như vậy nói, cách Trương.